Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 592, chống kêu oan. Luật pháp tác dụng chưa bao giờ khoảng trừng với mất bò mới lo làm chuồng, mà ở với uy hiếp hành vi phạm tội. Hậu thế có một câu nói, gọi là nhanh chóng kiếm tiền phương pháp toàn bộ viết ở hình pháp bên trong. Mang ý nghĩa phạm tội thu hoạch được lợi ích rất lớn. Vì lẽ đó nhất định phải dùng trọng hình đến tiến hành uy hiếp. Lại như cướp bóc kho tiền ngân hàng, người không thể bởi vì hắn không có thương tổn đến người. Cuối cùng tổn thất trở về, liền cho rằng đây là nhẹ tội. Mỗi người trừ bản thân đạo đức cùng lòng trắc ẩn, trong lòng đều có một cây cân, hội cân nhắc lợi và hại. Do đó biết rõ cái nào sự tình có thể làm, cái nào sự tình không thể làm. Cho nên muốn cấm đoán một chuyện phát sinh, luật pháp bên trong trừng phạt nhất định phải so với làm chuyện này thu hoạch được lợi ích lớn hơn. Làm một ví dụ, tại sao hậu thế những cái người giả bị đụng hành vi nhiều lần cấm không ngừng? Bởi vì sau khi thành công lợi ích thu được quá lớn, bằng trắng thu được mấy ngàn mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn tiền bồi thường dùng thất bại mà nói trừng phạt lại quá nhỏ. Thậm chí ngay cả tạm giam 15 ngày cũng sẽ không có. Còn sẽ đưa lão nhân về nhà. Liền luật pháp nghiêm trị sự tình 24 tình, đều biết có người bí qua hóa liều. Càng khỏi nói loại này luật pháp lơ là, xem thường, nhưng có thể thu được rất lớn lợi ích địa phương. Vì lẽ đó, Bạch Đồ bởi vì vu cáo phản tọa bị mang theo tử hình, hoàn toàn không quá đáng mà cái kia tam tộc tộc trưởng tùy ý chửi bới Tần Quốc. Tản lời đồn, chứ nguyên bản liền muốn chấp hành trục xuất, càng phải chấp lấy mặc hình, lấy đó trừng phạt. Bạch phủ ngoài cửa, những cái văn sĩ ở Bạch Thuấn đi rồi, rất nghe lời hợp lực chuyển lên cái kia, chống kêu oan. Hướng về trong thành đi đến, chiến quốc thời kỳ văn sĩ tuy nhiên cũng có không thông võ nghệ, nhưng ít có loại kia tay trói gà không chặt thuần thư sinh. Vì lẽ đó cái kia hai mươi mấy văn sĩ, thay phiên sách một mặt cổ đi cái mấy trăm mễ lộ. Vẫn rất đơn giản, Bạch Thuấn không có lựa chọn phạt nặng những này văn sĩ, là bởi vì hắn biết rõ. Những này Tần Quốc văn sĩ trải qua thời gian dài hun đúc, cùng Sơn Đông Liệt Quốc đã không giống. Ở Nhất Thống, còn lại chư hầu quốc văn sĩ xuất hiện ở Bạch Thuấn mi mắt phía dưới, bọn họ cũng sẽ không theo hiện tại Tần Quốc văn sĩ một dạng có ngộ tính. Những cái văn sĩ làm càn quen, đến thời điểm ỷ vào một tầng thân phận liền muốn làm gì thì làm. Đến thời điểm thật muốn tới một lần phần thư khanh nho hình phạt đến trừng trị cũng khó nói. Hơn 20 cái văn sĩ xách một mặt cổ, ở Hàm Dương thành bên trong hay là một bộ hiếm thấy tràng cảnh. Chu vi người qua đường dồn dập làm trách mục đích, nhỏ giọng thảo luận, các ngươi tại sao lại đến, còn mang đến một mặt cổ, gây sự nữa có thể đừng trách Lưu Mỗ vô lễ. Từ trong quan phủ đi ra, Hàm Dương lệnh Lưu Thiên nhìn trước mắt cái kia quen thuộc một nhóm người, không khỏi có chút đau đầu mà nói, Hàm Dương lệnh hiểu lầm, chúng ta đối với Lưu đại nhân phán quyết đã không có dị nghị. Phía này cổ là đế sư phủ đưa tới, một người trong đó văn sĩ thấy Lưu Thiên hiểu lầm bọn họ ý đồ. Đến, vội vã tiến lên giải thích nói, đế sư phủ, đế sư phủ. Lưu Thiên nguyên bản thiếu kiên nhẫn vẻ mặt quét qua mà khoảng không, vội vàng chính chính áo mũ, đi tới mặt kia cổ trước, kêu oan, nhìn thấy mặt trống trên thêu hai chữ, Lưu Thiên theo bản năng mà niệm đi ra, bách tính như có oan khuất vô pháp rửa sạch, có thể vang lên này cổ vừa vang, dân chúng trong thành đều có thể dự thính oan án thẩm phán, để cầu công chính. Lý Tư tiến lên hướng về Lưu Thiên giải thích một chút phía này cổ tác dùng. Này chống kêu oan mỗi cái quận trưởng chỗ cũng sẽ có một mặt. Bất quá khi ở Tân Pháp về sau mới phải xuất hiện. Hàn Phi cũng theo nói, hai vị chẳng lẽ là biên soạn Đại Tần Mới Luật? Nghe được Lý Tư cùng Hàn Phi nhiều lần đề cập Tân Pháp, Lưu Thiên không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hai người. Chính là, ta hai người hôm nay nhỏ hưu một ngày, lại không nghĩ rằng gặp phải như vậy sự tình, liền thuận đường mà tới. Hai người gật đầu trả lời, phiền phức hai vị. Lưu Mỗ xấu hổ, Lưu Thiên không có chút nào bởi vì hai người quan chức so với hắn nhỏ liền xem thường. Có thể đủ biên soạn Tân Pháp người, hiện tại tuy nhiên quan chức nhỏ bé, nhưng ngày sau tiền đồ không thể đo lường, ít nhất cũng phải là cửu khanh, ngự sử đại phu vị trí. Ở Lưu Thiên cùng Hàn Phi, Lý Tư Hàn huyên thời điểm, bốn phía dân chúng vây xem cùng người qua đường tự nhiên cũng nghe đến bọn họ đối thoại. Đối với chống kêu oan, xuất hiện 103 dồn dập biểu thị hoan hỉ. Có chống kêu oan, trừ phi trong triều đình tràn đầy gian thần hôn quân, bằng không quan phủ nhất định phải công chính công khai. Đây không thể nghi ngờ là cho toàn bộ Tần quốc bách tính đánh một cái an tâm tề, liền như là Bạch Thuấn trước gặp phải thanh niên kia một dạng. Cho dù là ở Tần Pháp thâm nhập nhân tâm Tần quốc, hắn đều sợ sệt báo quan, sợ sệt quan lại bao che cho nhau. Cái này không phải là bởi vì hắn đã từng thấy những này, mà là phổ thông người dân theo bản năng mà một loại suy nghĩ. Vang lên oan cổ xuất hiện, chính là vì bỏ đi bọn họ loại này suy nghĩ, để bọn hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm quan phủ, dù cho hiện tại cũng chỉ có Hàm Dương Thành cái này một mặt cổ. Nhưng toàn bộ Tần quốc đều biết chịu ảnh hưởng, bởi vì một lòng có oan án phát sinh, làm người bị hại rất có thể chạy đến Hàm Dương Thành vang lên phía này cổ. Đến thời điểm bất luận làm sao kẻ cầm đầu cũng chạy không thoát. Bởi vì phía này cổ thế nhưng là đế sư phủ đưa đến Hàm Dương lệnh bên kia, thế nhưng là có thể đủ thẳng tới Thiên Thính tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.